Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23. Chương 23 bị Trúc Mã thao tao huyệt, đồng thời cùng tương lai bạn trai video Điệp Chi Cầm bị bạn tốt Lý Khai ôm phóng thượng nam đồng học. Cái bàn là cái kia theo đuổi chính mình soái khí nam thần, Tiêu Diệc Hiên, cái bàn, thiếu nữ đối hắn quan cảm cũng rất không tồi, nhưng là hiện tại nàng lại trần trụi mông. Vừa mới cao trào qua đi, còn ở không ngừng sảng khoái run rẩy dâm đãng tiểu huyệt. Còn hàm chứa bạn tốt cự can, cứ như vậy môi ở nam sinh khác trên bàn, mật dịch không biết liêm sỉ mà ở trên bàn giật khai, ân. Nghe nói ngươi đối hắn có ý tứ, hắn có ta hiểu biết ngươi sao? Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hiện tại còn ở phòng học thao cao trào, ngươi còn dám thích người khác sao? Thiếu niên trong miệng thả ra tàn nhẫn lời nói, hai tay của hắn không hề ôm nàng. Thiếu nữ đôi tay sau chống mặt đất ngồi ở bàn học thượng, Lý Khai không ra tới đôi tay ở trên người. Nàng khắp nơi trà đạp, hắn đem nàng áo trên hơn phân nửa cúc áo vạch trần, chờ lộ ra vàng nhạt sắc nịt ngực sau, sờ soạc như thế nào đều không giải được nội y khấu. Nóng vội mà trực tiếp đem nàng nội y hướng lên trên đầy, Trúc Mã bàn tay to rốt cuộc chạm vào run dày cự nhũ, hắn một tay tò mò xoa bóp đùa bỡn tuyết nhũ, một tay kia tàn sát bừa bãi xoa ma nàng tiểu đậu đậu, không ở hôn nồng nhiệt môi lưỡi. Còn một ngụm ngậm trụ kia phấn nộn nộn đầu vú, liếm mút liếm láp, ngây ngô mà đánh vòng câu cuốn lấy, nàng không rảnh lo làm bạn bè tốt xem quang toàn thân ngượng. Ngùng, nhiều chỗ mẫn cảm mà bị đùa bỡn, cao trào sau mẫn cảm mà tao huyệt còn bị côn thịt lớn hung hăng đỉnh lộng. Mang Tiêu Diệc Hiên cái bàn kéo kẹt mà một dịch, không cần. Quá nhạy cảm, không. Buông ta ra, không cần trừng phạt tiểu đậu đậu, ai làm ngươi thích người khác, còn dám không dám, thiếu nữ không có lập tức trả lời do dự lệnh thiếu niên càng tức giận. Hắn hung hăng mà va chạm hoa huyệt, đàn đàn ném đến bạch bạch mà đánh huyệt khẩu, án ngư đồ vật bị run rơi xuống đầy đất. Hắn không quan tâm, thủ hạ đùa bỡn cũng càng thêm thô lỗ, thiếu nữ rốt cuộc chống đỡ không được mà nằm ngã vào Tiêu Diệc Hiên bàn học thượng. Lý Khai thuận thế đem nàng hai chân trình M hình chữ đại căng ra đặt ở trên bàn, tư thế này làm hắn vốn là có thể đỉnh đến hoa tâm côn thịt lớn càng thâm nhập, sắp đem nàng đỉnh xuyên, lại còn có thể cẩn thận quan sát kia tiểu huyệt bị tàn nhẫn thao cảnh đẹp, tiểu đậu đậu ở trong không khí chướng đến sưng sưng nhảy dựng. Hắn không khỏi có chút trìu mến mà vuốt ve nó, kia ngạo nhân cự nhũ. Cho dù là nằm ngửa, còn có thể cao cao phồng lên, đáng khí dâm mỹ nhũ sóng, hắn rốt cuộc ở nàng mẫn cảm co rụt lại một hút tiểu huyệt bắn ra tới. Một cổ lại một cổ tinh dịch phun ở thiếu nữ hoa tâm thượng. Nàng sảng khoái mà đánh cái dùng mình. Bắn tinh sau đại dương vật còn đắm chìm ở bị nàng hàm làm cho khoái cảm chung, không muốn rời xa. Đột nhiên, thiếu nữ di động linh vang lên, nhìn đến thiếu nữ lười biếng mà đại dương chân, hắn xoa xoa nàng đầu, cười cười, ba mà một tiếng đem đại điểu rút ra, đi cho nàng lấy di động, nhưng là nhìn đến màn hình di động một cái chớp mắt. Thiếu niên mặt đen, là Cũng Hiên ca, điện báo, vẫn luôn kiên trì không dứt tiếng chuông làm người bực bội không thôi, đang lúc hắn muốn quải rớt. Thời điểm, thiếu nữ lười biếng kiểu mị thanh âm vang lên, ai nha, Tiêu Diệc Hiên, thiếu niên không tình nguyện trả lời, treo, đừng, thiếu nữ còn đại dương phía dưới cái miệng nhỏ, tao bức hắn tinh dịch còn ở ra bên ngoài lưu. Cư nhiên cũng đã vội vàng muốn tiếp nam nhân khác điện thoại, có thể tiếp. Nhưng là khai loa, thiếu niên lạnh mặt đem điện thoại cho nàng, ở nàng cùng nam nhân khác kiều thanh trò chuyện khi, hắn ngón tay một chút cắm vào nàng tao bức. Diệp Chi cầm, à tương đương, một chút mị kêu ra tới. Trong điện thoại nam nhân hỏi nàng làm sao vậy? Thiếu nữ không có lập tức trả lời. Lý Khai lại tiến đến nàng bên tai, thấp giọng triền miên mà nói. Cùng hắn nói, ta tự cấp ngươi đem tinh dịch từ nhỏ tao bức đào ra. Hơn nữa vẫn là ngồi ở hắn trên bàn, thiếu nữ cả người đỏ bừng. Tận lực vững vàng thanh tuyến. Ta không cẩn thận đụng vào ngươi cái bàn. Đau quá, a, ân, ngươi cái bàn đồ vật đều rớt ra tới. Ta, ha, giúp ngươi nhặt, nói thiếu nữ còn thoát đi hắn ngón tay moi đào. Bò đến Tiêu Diệc Hiên ghế trên, mông một dẩu, cúi đầu nhặt lên trên mặt đất đồ vật, phóng tới bàn học. Thiếu niên nhìn thiếu nữ tới lui lưu tinh tao bước, còn không quên cấp nam nhân khác nhặt đồ vật. Hắn côn thịt lớn lại bị mê người nhún nhảy tiểu huyệt hấp dẫn, trở nên ngạnh bang bang. Hắn một bàn tay bẻ ra nàng cánh mông, một chút cắm vào ngập nước dâm huyệt, đem dầu mông nàng đỉnh lộng dục sinh dục tử. Một cái tay khác ở huyệt khẩu bọc lên dâm thủy, xâm nhập nàng cuối cùng một cái thần bí mảnh đất. Nàng tiểu cúc hoa, ngắn ngủn 2 giờ nội nhiều lần đã chịu tàn phá nàng. Hiện tại bị song động tề cắm, đã bị dục hỏa sở thiêu đốt, không rảnh lo điện thoại kia đầu Tiêu Diệc Hiên. Nàng nhịn không được lên tiếng lãng kêu lên. Tiêu Diệc Hiên sốt ruột mà dò hỏi nàng chặng huống. Nghĩ đến chính mình một bên bị bạn tốt thao, một bên cùng thích người trò chuyện, nàng ngượng lại tê dại mà một phen cúp điện thoại, hoàn toàn đắm chìm nhập bể dục. Tiêu Diệc Hiên lại đánh tới. Lần này vẫn là video trò chuyện, Lý Khai lại dừng động tác. Tiếp mới thao ngươi, cho hắn nhìn xem ngươi có chủ. Video trò chuyện chuyển được nháy mắt, Tiêu Diệc Hiên liền cả người cứng lại rồi. Hắn âu yếm thiếu nữ ở hắn ghế trên, bị nam sinh khác hung hăng sau nhập. Hắn ở một thành phố khác thi đấu, không thể hướng trở về cứu nàng, nhưng là nàng giống như cũng không cần bị nghĩ cách cứu viện. Diệp Chi cầm mặt phiếm ửng hồng, kiều mị như nước mà né tránh, không dám cùng hắn đối diện. Cự nhũ không chịu trói buộc mà lắc lư, khóe miệng còn dâm mỹ mà chảy ra nước dãi. Nhìn đến thiếu nữ thật sự tao dâm tưởng bị thao mà truyền được video sau, Trúc Mã tâm tình phức tạp, dưới thân càng mãnh liệt va chạm hoa tâm, ngón tay càng là không ngừng ở quốc huyệt uốn lượn vặn vèo. Vốn dĩ đặt ở thiếu nữ trên mông tay bẻ ra mông tay, nhịn không được trừng phạt tựa mà vang dội mà đánh mông vành. Ở nàng phía sau yên lặng cầy cấy Lý Khai đột nhiên đoạt lấy di động, Trúc Mã nâng lên Thanh Mai một chân, làm cho bọn họ dâm loạn giao hợp chỗ triển lộ ra tới. Hắn đem camera nhắm ngay nơi đó, hung hăng mà rút ra lại tận gốc hoàn toàn đi vào. Làm lộng mười mấy hạ, mới hung tợn đối thủ cơ nói, ta, sau đó một phen quải rớt, lại không người quấy dày trong phòng học. Thiếu niên biến hóa các loại dâm tà tư thế, đem thiếu nữ thao dục tiên dục tử, trong chốc lát cả người ghé vào Thanh Mai trên người, ôm hôn nàng cổ đĩnh động sau nhập, trong chốc lát đem nàng chuyển qua tới, đem nàng chân cao cao đặt tại chính mình trên vai, nắm tay nàng, thật sâu mà chăm chú nhìn dưới thân mê loạn Thanh Mai, thao làm nàng. Cuối cùng hắn cùng thiếu nữ gắt gao mà 10 ngón tay đan vào nhau, lại một lần cùng nhau leo lên dục vọng đỉnh, dùng mình mà ở Tiêu Diệc Hiên bàn học phụ cận chảy xuống một bãi than mật thủy cùng tinh dịch chất hỗn hợp. Điện thoại kia đầu Tiêu Diệc Hiên lại cảm thấy chính mình thập phần cổ quái, trong lòng ngưỡng mộ nữ thần bị người khác thao bức, hắn trong lòng chua xót, không cam lòng bên trong lại vẫn có một tia hưng phấn. Côn thịt lớn ngược lại cao cao cương cứng, trong phòng học thiếu niên thiếu nữ lẳng lặng mà dư vị cao trào, trong không khí chỉ có 2 người thở phì phò thanh âm. Trúc Mã vẫn luôn không có rút ra còn đặt ở thiếu nữ huyệt nội. Đột nhiên hắn cúi xuống thân, gắt gao ôm Diệp Chi Cầm, môi ở thiếu nữ trên má nhẹ nhàng mà triền miên mà cọ sát. Đột nhiên há mồm, vừa định nói chuyện, trời đất quay cuồng hạ, tỉnh dậy ba người, nội tâm đều có điểm phức tạp. Diệp Chi Cầm bởi vì cùng bạn tốt điên cuồng làm tình mà cảm thấy xấu hổ, đồng thời còn nghi hoặc lần này Mộng Xuân như thế nào liền xuất hiện bạn trai. Nhưng là lựa chọn cũng chưa nói nha, khả năng bởi vì trong mộng hắn là ở một thành phố khác, giờ phút này nàng bạn trai một bên dư vị cảnh trong mơ, một bên đánh phi cơ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.